chờ em hoài, đợi em mãi sao em hững hờ. Chuyện chúng mình giờ nước mắt thay lời chia ly, khóc người xa đi. Thời gian hỡi nửa vầng trăng rơi để tình đơn côi. Đêm dài vầng trăng lững lờ trên đầu, vầng trăng ơi người thương ơi, vầng trăng xưa sao không em ra đi chưa nói một lời, dù một lời cay đắng trong tôi. Dòng sông ơi tình yêu ơi, dòng sông này ru người tình phù. Khi xa nhau anh hiểu tình tình tựa như áng mây trôi, để nụ cười heo hắt trên môi. Dòng sông lặng nhìn vầng trăng xa khuất chân trời, hẹn trăng về tìm giây phút say mộng nói lời yêu đương. Ôi quê hương xinh đẹp ngàn đời, con sông trôi xuôi về biển cả, người sao nỡ nói lời chia xa để tình phôi phai. Con sông trôi xuôi về xa để tình phôi phai. Người sao nỡ nói lời chia xa để tình phôi lối đi hôm nay hứa hẹn tràn đầy. Thế mà đời mình chỉ như bóng mây, lâu không trăng soi, tình xưa khôn nguôi, và trong tương lai là cơn gió trôi. Đôi khi chợt nghe tiếng tâm tư vòng nẻo về, ngược dòng thời gian đưa hồn đi tìm quá khứ, lúc môi không còn mềm, giấc mơ không nẻo tìm, bóng ngả chiều hoàng tiên. Nghe hơi sương lạnh chỉ e trời mưa, tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ, kiếp mình là bến tiến đoạn tàu trong đêm, bến hoang im lìm. Kiếp mình là bến tiến đoạn tàu trong đêm, bến hoang im lìm. Tôi lang thang bên sông đi tìm nơi chốn cũ, em gái đưa đò bây giờ em nhớ tôi không? Ngày mà em tiến đưa tôi qua sông, qua mấy con đò, qua tím lúc bình anh hãy tặng em nhớ không? Trên con sông nước xanh nghe từng cơn gió thoảng, tôi thấy nao lòng khi về chốn quê xưa. Lòng tôi xuyến sao khi sang sông không thấy cô lái đò, cô lái đò xưa sao chẳng thấy em đâu rồi. Tìm về lại quê xưa, nhớ con sông dài, nhớ qua lúc bình trôi mãi ven sông. Mà người ở đâu, bên con đê hay bên lũy tre làng, tôi sẽ đi tìm bên đó ngày tôi sang sông. Nhớ câu hẹn thề với cô lái đò, nhớ thương nao lòng. Trên con sông nước xanh nghe từng cơn gió thoảng, tôi thấy nao lòng khi về chốn quê xưa. Lòng tôi xuyến sao khi sang sông không thấy cô lái đò, cô lái đò xưa sao chẳng thấy em đâu rồi.

Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đành lòng sao em khi tình ta đã lỡ làng rồi, đành lòng sao em lời chia tay quá muộn màng rồi. Lòng còn yêu em nói sao cho vừa hết nghĩa yêu đương, buồn nào cho với hết tâm tình anh gửi cho. Chỉ còn đêm nay khi ngày mai thuyền đã xa bờ, từng giọt mưa rơi nghe lòng đau nhói quặn bồi hồi. Nhìn người xa đi biết bao giờ mới gặp lại nhau. Đêm nay mưa rơi nhiều biết em còn thương nhớ tình. Sắp phút chia ly ra đi em vui cùng duyên mãi quên kỷ niệm dưới mái trường xưa, mà tại sao anh đâu có tội tình gì khi em nói câu ra tự đành chạy theo gấm nhung dầu. Đành lòng sao em khi thuyền neo sang đậu khác bờ, lòng còn yêu em vì yêu em anh có tội tình gì. Đành lòng ra đi bước theo người bỏ lại tình tôi, bao nhiêu ân tình xin trả lại dưới mái trường xưa. Tình gì đành lòng xa đi bước theo người bỏ lại tình tôi. Bao nhiêu ân tình xin trả lại dưới mái trường xưa. Đành lòng xa đi bước theo người bỏ lại tình tôi. Bao nhiêu ân tình xin trả lại dưới mái trường xưa. Tiếng bìm bìm kêu cô đơn bóng anh nơi này. Những kỷ niệm xưa trong anh lòng đau xót xa. Lời thề hứa ai trao nhau người ơi có nhớ. Thuyền tình đón em bên ai xa mãi câu hò. Cánh đồng tuổi thơ theo em cách xa thôn làng. Sống lòng trong anh chưa vơi còn dây dứt tay tê. Ngọt ngào biết bao đêm trăng lời thề người hứa. Để lại nhớ nhung trong anh ngóng trong con đò xa. Đợi chờ ai câu hát dân ca tôi cùng người nay chỉ riêng mình tôi. Người đã đi xa mãi câu hò xa đồng lúa chín sao nỡ quên anh. Bìm bìm kêu sao nhói tim đau bởi vì nghèo em cắt chia tình ta. Chuyện tình xưa sẽ mãi không tròn em về bên mới quên mãi tình anh. Tiếng bìm bìm kêu cô đơn bóng anh nơi này. Những kỷ niệm xưa trong anh lòng đau xót xa. Lời thề hứa ai trao nhau người ơi có nhớ. Thuyền tình đón em bên ai xa mãi câu hò. Cánh đồng tuổi thơ theo em cách xa thôn làng. Sống lòng trong anh chưa vơi còn dây dứt tay tê. Ngọt ngào biết bao đêm trăng lời thề người hứa. Để lại nhớ nhung trong anh ngóng trong con đò xa. Đợi chờ ai câu hát dân ca tôi cùng người nay chỉ riêng mình tôi. Người đã đi xa mãi câu hò xa đồng lúa chín sao nỡ quên anh. Bìm bìm kêu sao nhói tim đau bởi vì nghèo em cắt chia tình ta. Chuyện tình xưa sẽ mãi không tròn, em về bên mới quên mãi tình anh. Chuyện tình xưa sẽ mãi không tròn, em về bên mới quên mãi tình anh. Lấy chồng lòng anh buồn biết mấy, được tin em có chồng chắc người từ đâu ấy còn thương tiếc khôn nguôi. Giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng, đẹp xuyên em với chồng xây cuộc đời đắm ấm để anh tan nát lòng. Ai ơi câu ước thề chưa phai, năm tháng nào bên ai chung bóng trăng rồi. Ai ơi bao tiếng cười rêu vui theo tiếng đàn chơi vơi, vọng suốt đêm dài người ơi nay hết rồi. Tình duyên lìa hai lối, giờ em đi với chồng anh về lòng tê tái, để rơi trong tiếng cười. Lấy chồng lòng anh buồn biết mấy, được tin em có chồng chắc người từ đâu ấy còn thương tiếc khôn nguôi. Giờ em đi lấy chồng còn đâu mà trông ngóng, đẹp xuyên em với chồng xây cuộc đời đắm ấm để anh tan nát lòng. Ai ơi câu ước thề chưa phai, năm tháng nào bên ai chung bóng trăng rồi. Ai ơi bao tiếng cười rêu vui theo tiếng đàn chơi vơi, vọng suốt đêm dài người ơi nay hết rồi. Tình duyên lìa hai lối, giờ em đi với chồng anh về lòng tê tái, lệ rơi trong tiếng cười. Giờ em đi với chồng anh về lòng tê tái, để rơi trong tiếng cười. Kể từ đây còn luyến lưu làm chi,

tại vì sao mà em đổi thay hững hờ. Tình anh dài khờ yêu người người bước sang ngang. Mộng đẹp dối tan thì xưa đâu dễ phai tan. Mà sao em nỡ phụ phàng để cho lòng anh nát tan. Rồi có nhiều đêm ôm mối tơ sầu, em ở nơi nào có còn nhớ anh không. Rồi những chiều đông dội mắt về phương xa ấy, anh mong nhớ em nhiều nhưng duyên lỡ đành lìa đôi. Thương tiếc cùng vậy thôi, người đi sẽ không quay về. Tình đã trao người xem như một giấc chiêm bao. Nhìn từng vì sao rụng rơi giữa đêm trăng sâu. Yêu thương như nước qua cầu, mỗi duyên đầu sao lãng quên. Tại vì sao mà em đổi thay hững hờ. Tình anh dài khờ yêu người người bước sang ngang. Mộng đẹp dối tan thì xưa đâu dễ phai tan. Mà sao em nỡ phụ phàng để cho lòng anh nát tan. Rồi những chiều đông dội mắt về phương xa ấy, anh mong nhớ em nhiều nhưng duyên lỡ đành lìa đôi. Thương tiếc cùng vậy thôi, người đi sẽ không quay về. Tình đã trao người xem như một giấc chiêm bao. Nhìn từng vì sao rụng rơi giữa đêm trăng sâu. Yêu thương như nước qua cầu, mỗi duyên đầu sao lãng quên. Nhìn từng vì sao rụng rơi giữa đêm trăng sâu. Yêu thương như nước qua cầu, mỗi duyên đầu sao lãng quên. Có hai đứa mình, anh với em đi trong lòng đời. Buồn vui có đôi, áo em xanh màu trời. Mùa tình yêu thắm ngọt trên môi, đường quen lối nhớ sao ngồi. Rồi thời gian bước qua lối này, ta bỏ đi trên vai lạnh đầy hành trang trắng tay xuôi ngại ngùng. Vì đời nên trả lại cho em

anh thân thơ khắc khoải niềm đau. Ngày xưa hai đứa nhớ mãi người ơi, mãi nơi phương trời xa cách lòng nhau. Yêu em tôi chúc một câu, trăm năm xin giữ bền lâu, đừng như tôi đêm đêm sầu rơi. Hôm nay chỉ có mình em, mãi nơi phương trời đôi ngã biệt ly. Xin cho anh nắm bàn tay, ôm em cứ ngỡ là mơ. Ngày không em anh phải làm sao? Trời làm đôi ta xa cách, biết em về còn nhớ tôi không? Thiệp hồng uyên ương tươi thắm, đêm huy hoàng đau nhói tim ai. Người về phương xa xa lắm, những ân tình này trả cho em. Ngày về em cô dâu mới, anh thân thơ khắc khoải niềm đau. Ngày xưa hai đứa nhớ mãi người, mãi nơi phương trời xa cách lòng nhau. Yêu em tôi chúc một câu, trăm năm xin giữ bền lâu, đừng như tôi đêm đêm sầu rơi. Yêu em tôi chúc một câu, trăm năm xin giữ bền lâu, đừng như tôi đêm đêm sầu rơi. Chung vách sao mối tình lại xa, có phải vì tôi trắng tay đời nghèo, hay tại duyên lành chưa tới, hay vì tơ hồng chưa xe môi nên đôi mình không bước chung đôi. Nhà mình chung vách sao vẫn hoài tình, có lẽ tại tôi thương lén yêu thầm, hay là vì tôi xấu xí nên mắt nàng giả vờ không thấy khi tôi mang tặng em trái tim yêu. Một sáng mùa đông có ngựa xe pháo hồng tiễn nàng đi lạy chồng, vách buồn lạnh tương vối, yêu người chưa kịp nói, chung vách thì cũng đến thế thôi. Nhà mình chung vách sao chúng mình biệt ly, biết hận gì đây, biết nói năng gì. Tôi một đời buồn lẻ bóng, nghe lòng dấy từng cơn sóng, chim sáo buồn, chim sáo sang sao. Chung vách sao mối tình lại xa, có phải vì tôi trắng tay đời nghèo, hay tại duyên lành chưa tới, hay vì tơ hồng chưa xe môi nên đôi mình không bước chung đôi. Nhà mình chung vách sao vẫn hoài tình, có lẽ tại tôi thương lén yêu thầm, hay là vì tôi xấu xí nên mắt nàng giả vờ không thấy khi tôi mang tặng em trái tim yêu. Một sáng mùa đông có ngựa xe pháo hồng tiễn nàng đi lạy chợ, vách buồn lạnh tương vối, yêu người chưa kịp nói, chung vách thì cũng đến thế thôi. Nhà mình chung vách sao chúng mình biệt ly, biết hận gì đây, biết nói năng gì. Tôi một đời buồn lẻ bóng, nghe lòng dậy từng cơn sóng, chim sáo buồn, chim sáo sang sông. Tôi một đời buồn lẻ bóng, nghe lòng dậy từng cơn sóng, chim sáo buồn, chim sáo sang sông. Mình còn thương nhau tại sao phải ngăn cách, không trách em đâu mà do lỡ duyên trời. 10 năm trôi qua chưa bao giờ hạnh phúc, có yêu nhau nhiều nhưng hiểu được bao nhiêu. Nhiều lần cô đơn đêm sầu đâu ai thấu, nước mắt anh rơi lệ thấm ướt môi mềm. Đời sao chua cay không như mình mong ước, sống chung mái nhà chưa một lần tin nhau. Nỗi khổ đời anh từng đêm đau xe lòng, cô dư hạnh phúc mà em nỡ xóa nhòa. Lệ buồn đắng cay ngửi lại đâu hay, em ghen tuông hoài đợi người thật không may. Chẳng lẽ 10 năm người chưa yêu anh nhiều, ao ước đời anh hạnh phúc như bao người. Phần đời thế sao lệ sầu em trao, có yêu thương nhiều nhưng đành phải xa nhau. Oh,

Họ ơi gió đầy gió đưa cho vừa thương nhớ bên sông ân tình ai biết nông sâu. Thank you. lìa thía không quen chậu nên tình mình đành chia. Duyên nợ bé bạn đừng trông mong, anh về lấy vợ chuyện cho xong, để em giặt áo mới cho chồng. Do sao sạch hết vết thương lòng, bên lỡ bên bội đục hay vết thương lòng, bên lỡ bên bội đục hay giờ đây. một ngày chưa sống xa nhau, ngọt bùi chia sắt cho nhau, mà giờ này sao lắm thương đau. Mấy đêm qua rồi nghe từng lá rung tên chàng trong kinh. Giữa nơi thiền môn đêm vắng lặng thinh, Lan vừa thốt đôi lời xa, Lan gọi khẽ tên người ta, vội khép trang kinh lệ nhỏ, tay lăn chùi hạt môi thì nam mô, mà thân trần con tim đã hiểu khổ. Chân từng bước qua nhiều nơi, nhưng mà vẫn có một nơi song tình lưu luyến không rời. Ai đã vào yêu mà không ước mơ thật nhiều, mà không muốn một điều say mong đời cùng người yêu. Nhưng chúng ta là mang tên bướm và hoa, cũng như tình ta sớm nở để đến tối tàn. Phật nơi Lan Huyền chôn vùi tâm tư, khói hương mà sao Lan giữ khư. Nếu phải sống xa lìa nhau, nếu phải có một người đâu, Lan nguyện gánh lấy u sầu. Phật ơi Lan niệm tên chàng trong kinh, giữa nơi thiền môn đêm vắng lặng thinh, Lan vừa thốt đôi lời xa, Lan gọi khẽ tên người ta, vội khép trang kinh lệ nhỏ, tay lăn chùi hạt môi thì nam mô, mà thân trần con tim đã hiểu khổ. Chân từng bước qua nhiều nơi, nhưng mà vẫn có một nơi song tình lưu luyến không rời. Ai đã vào yêu mà không ước mơ thật nhiều, mà không muốn một điều say mong đời cùng người yêu. Nhưng chúng ta là mang tên bướm và hoa, cũng như tình ta sớm nở để đến tối tàn. Phật nơi Lan Nguyên chôn vùi tâm tư, khói hương mà sao lan giữ khư khư. Nếu phải sống xa lìa nhau, nếu phải có một người đâu, Lan Nguyện gánh lấy u sầu. Nếu phải sống xa lìa nhau, nếu phải có một người đâu, Lan Nguyện gánh lấy u sầu. Bỏ đi cho đành, cuộc tử ly nước mắt đau thương trào mi. Lấy lắc quên buồn xưa, tìm nghe nhân dư âm thường, tình khôn lớn tình sông bão đỏ đai. Ai hát bên dòng sông mà nghe tai tê trong lòng, lời trăng trôi gọi nhau chúc tình tóc bạc buồn. Tôi gọi nhau chúc tình tóc bạc buồn đau. Thank you. bên mái tranh nghèo, nghe bìm bịp kêu nước lớn nước rộng. Thương đêm trăng rằm soi lối, âm thanh dòng giá gạo chảy đôi. Đẹp lắm quê hương thôn trắng tuyệt vời, câu hát thay lời tình yêu ngọt mùi. Dù xa xôi nhớ ngại trong nỗi, nghe tình quê hương gọi mãi trong. Nhưng cớ sao nghe sóng xô bờ tôi nhớ người ta. Có theo chồng bỏ bớt, tôi đừng khóc bên bờ, chỉ mỗi tôi khờ đội mưa đứng trong tan đạc coi lòng đỏ xa bờ. Sao phụ tình tôi có nghe tôi buồn theo dòng trôi, đã thương nhau rồi sao người ơi, nỡ đành chia lứa đôi. Một lần thôi nói câu gia từ với người ta, dẫu lòng tôi xót xa. Gọi ơi đò không nên lời. Em khóc vì đời em nhỏ nhoi. Đã yêu nhau rồi sao nỡ làm dằn trăng giờ